Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1168, chương 1169, Đế Cảnh Chi Chiến. Hai tôn vạn cổ đại đế giáng lâm. Đế uy chèn ép đầy trời, thần ma liền thở mạnh cũng không dám. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung ở thần đế cùng yêu đế trên thân. Bọn hắn biết rõ một trận chiến này kết cục như thế nào. Chính là cái này hai đại đế cảnh cường giả mới có thể quyết định. Tử vi thần đế sừng sững tại quanh thân trong tinh hà. Mặt mỉm cười, nói khẽ, yêu đế, nhiều năm không thấy, nhìn ngươi phong thái vẫn như cũ. Thanh âm hắn không lớn, nhưng lại tại mỗi người bên tai rõ ràng vang lên, như đồng đạo âm, làm cho người phát hội. Những cái kia yêu thần trong lòng bỗng nhiên là dâng lên đối tử vi thần đế kính sợ. Dâng lên đối thần đạo 833 kính sợ. Chiến ý trong lòng cũng là dần dần tiêu tán. Cơ hồ là không nhịn được muốn thần phục quỳ lại. Mà yêu đế sắc mặt cũng là âm trầm bắt đầu. Tử vi thần đế nói khách khí, nhưng là trong lời nói không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở hắn không nên quên năm đó trận chiến kia. Là yêu đế thua một nước. Giống bọn hắn bực này nhân vật, trong lời nói giấu giếm lời nói sắc bén. Tử vi thần đế chính là muốn tại tâm cảnh bên trong vượt trên yêu đế một bậc. Trong lúc vô hình nhường nó rơi vào hạ phong, mà yêu đế lại là nhìn thấy dưới trướng yêu thần sắc mặt đều là mang theo vẻ kính sợ. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ta yêu giới cùng thần giới xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Thần giới lần này quy mô xâm lấn, sợ là không ổn đâu. Yêu đế một tiếng này hừ lạnh, cũng là trực tiếp chấn tỉnh lâm vào e ngại bên trong rất nhiều yêu thần. Những này yêu thần trong lòng một lần nữa dâng lên chiến ý. Hơn nữa còn so trước đó càng sâu. Tử vi thần đế bình tĩnh nhìn yêu đế liếc mắt, bỗng nhiên cười nói, yêu đế, nhiều năm không thấy, để cho ta tới nhìn xem ngươi có cái gì tiến bộ không có. Yêu đế cũng là không cam lòng yếu thế, cười lạnh nói, thế nhân giai nói ngươi là chư thiên đệ nhất cường giả. Hôm nay ngược lại là muốn nhìn tử vi đạo hữu có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Hai đại yêu đế đồng thời hướng phía vực ngoại hư không bay đi. Nếu là bọn họ hai vị đế cảnh cường giả ở chỗ này động thủ, chỉ sợ ở đây bên trong tất cả mọi người là sẽ bị bọn hắn đánh chết. Tần Đình trong mắt dị sắc lóe lên. Thân ảnh khẽ động, theo sau từ xa hai vị đại đế. Thân ảnh ẩn nấp tại hư không bên trong. Giống đế cảnh cường giả giao thủ, chính là vạn năm khó gặp. Nếu là có thể quan sát một hai, Tần Đình cũng là có thể được lợi chung thân. Mà Tần Đình như thế thực lực đã là vượt xa thần quân. Cơ hồ là có thể cùng hoàng cảnh cường giả chỗ so sánh. Mặc dù nói còn xa xa không thể cùng đế cảnh cường giả chống lại, nhưng là đế cảnh cường giả giao thủ dư ba Tần Đình tự hỏi nhưng cũng là có thể chống đỡ được. Vực ngoại hư không bên trong, mặc dù là một mảnh đen như mực, nhưng là chu vi từng khỏa sao trời lại là tản ra chói mắt tinh quang. Yêu đế cùng tử vi thần đế bỗng nhiên dừng thân hình. Xa xa đối lập. Yêu đế thần sắc nghiêm túc, trong lòng của hắn biết rõ tử vi thần đế thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng là càng là như thế, yêu đế chiến ý trong lòng liền vượt thịnh. Yêu đế dù sao cũng là một tôn đế cảnh cường giả. Biết rõ đối địch chém giết thời điểm nếu là chưa chiến trước e sợ. Kia đã là thua mất hơn phân nửa. Yêu đạo, trọng yếu nhất thẳng tiến không lùi tín niệm. Cảm nhận được yêu đế trên thân kia bành bái chiến ý. Tử vi thần đế thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc. Hắn khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ra tay đi, yêu đế hai mắt nhắm lại. Bỗng nhiên thân hình chấn động, vực ngoại hư không bên trong. Vô số đại đạo tự động hiện lên. Đại đạo oanh minh, hội tụ thành biển, yêu đế một trường đẩy ra. Đại đạo đạo tắc chảy ngang, như là ngân hà đổ ngược. Hội tụ tại tử vi đế trên đỉnh đầu, nghiêng mà xuống. Mà nghiêng mà xuống đạo thì hồng lưu lại là tại hư không bên trong hóa thành một tòa phương viên. Trăm thước pháp ấn, tòa này pháp ấn mặc dù cùng những cái kia động một tí phương viên mấy vạn dặm pháp ấn so sánh cực. Kỳ nhỏ bé, nhưng là uy thế lại là kinh khủng vô số lần. pháp ấn chu vi hư không đều là bị pháp ấn đè ép ra vô số vặn vẹo hư vô. Như là một cái di động lỗ đen. Pháp ấn ấn thân khắc họa lấy vô số huyền bí vô tận đạo thì. Những này đạo tắc lại là diễn hóa ra mỗi loại thiên đạo thần thông. Ầm vang hướng phía Tử Vi thần đế trấn áp. Yêu đế không hổ là đương kim chư thiên mạnh nhất tồn tại một trong. Một xuất thủ chính là như thế kinh khủng. Tử Vi thần đế nhìn qua đỉnh đầu trấn áp mà xuống pháp ấn. Thần sắc hơi động, khẽ cười một tiếng. Yêu đế, xem ra những năm này ngươi cũng là có chút dài tiến vào. Dứt lời, Tử Vi thần đế tay phải nâng lên một chút. Lòng bàn tay tuôn ra vô số thiên đạo pháp tác. Xuất hiện trước mặt từ đạo tác đại đạo tổ thành mặt phẳng. Phẳng phất là trăng tròn. Cái này nâng lên một chút. Phẳng phất là nâng lên toàn bộ trời xanh. Không, là thật sự rõ ràng nâng lên toàn bộ trời xanh. Cái gặp mảnh này phương viên ức vạn dặm vực ngoại hư không? Lưu chuyển vô số tinh hà sao trời. Cũng là bị một cỗ lực lượng vô danh nâng lên. Hướng lên trên mà đi. Trời xanh bị nâng lên. Đem pháp ấn chống lên. Tử Vi thần đế trở bàn tay rơi xuống. Lập tức toàn bộ trời xanh xoay chuyển. Sao trời tinh hà pháp ấn hết thảy đều là điên đảo rơi xuống. Hướng phía yêu đế đóng đi. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.